Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 540. Lắc lư vẫn là dùng rất tốt, không có chút nào che giấu chiến ý. Cứ việc Cổ Nhất là một nữ tử, nhưng Chí Thượng Tôn giả danh hiệu cũng không phải trắng mang. Nàng chiến ý đang ngưng tụ lấy. Vệ Tử Thanh thấy rõ, tại nàng bốn phía, vô số năng lượng tại hội tụ, thẳng đến, xuất hiện tại nàng trên thân, tại không gian kia bên trong, văn sóng như ẩn như hiện, đó là sắp bộc phát vùng ven, thật là cường lực lượng. Vệ Tử Thanh ánh mắt khẽ híp một cái lấy, cái thế giới này không gian chi lực vận dụng tuyệt đối viễn siêu với mình kinh qua thế giới. Loại lực lượng này, không tá trợ tự thân, không tá trợ thiên địa, mà là trực tiếp từ trong không gian hấp thu. Mà uy lực, tự nhiên là xa so bản thân mình lực lượng, hội cường đại hơn nhiều. Bất quá Vệ Tử Thanh cũng không có bối rối, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Cổ Nhất, mở miệng nói, phương Tây có thánh địa, đông phương tự nhiên vậy có thánh địa. Ban đầu ở Dorisia ăn cắp Calliostro chi thư, tại lần thứ nhất ý đồ triệu hoán Dormammu thời điểm, chúng ta liền biết. Cổ Nhất ngẩn ra, cái thế giới này vô cùng phức tạp, gần có siêu anh hùng, xa có từng cái đại quốc thế lực thần bí, cái này chút mình ngược lại là rất rõ ràng. Mà ở phương xa Hoa Hạ, cũng tương tự có một cái gọi Thục Sơn kiếm phái, bọn họ cũng tương tự tại thủ hộ lấy cái thế giới này hòa bình, chỉ là không muốn người biết thôi. Về phần có thể biết Calliostro chi thư, cái này cũng bình thường. Bởi vì nghe đồn, đương đại trưởng môn có được một loại thần bí khó lường năng lực, có thể qua nhìn thấy một chút không thể nhìn thấy sự tình. Chẳng lẽ, trước mắt người này là Thục Sơn đệ tử? Nghe nói Thục Sơn chi địa có được một chiếc gương, tên là Thông Thiên Cảnh, có thể rõ ràng phát giác được các cái thế giới tà ác lực lượng. Như trước mắt người này thật là Thục Sơn đệ tử, cũng không sai. Lắc lư, thuần túy lắc lư, Vệ Tử Thanh căn bản vốn không biết Cổ Nhất đang suy nghĩ gì. Cũng căn bản không biết, Hoa Hạ bên trong có hay không thánh địa thuyết pháp này. Hắn chỉ là dựa theo lẽ thường tới suy luận, mỗi cái thế giới đều có một cái không thể nói nói điểm thăng bằng. Đã phương Tây có cái này thánh tồn tại, như vậy, Đông Phương hẳn là cũng có. Mà khi thấy Cổ Nhất trên thân chiến ý tại dần dần tiêu thất thời điểm, Vệ Tử Thanh biết, hắn thành công, trên cái thế giới này, Đông Phương, thật có tồn tại thánh địa. Cho nên, Cổ Nhất ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh, Đông Phương Thục Sơn chi người tới Amataji, rốt cuộc muốn làm gì? Cho nên cái này cũng là mới tại sao tới nơi này nguyên nhân. Muốn ngăn cản Dormammu, không là dựa vào cá nhân có khả năng ngăn cản, Đông Phương thuật pháp. Mặc dù cùng huyền học cơ bản giống nhau, nhưng, thực lực của ta xa xa bất quá. Ta cần học tập, mà Amataji lực lượng, đang có lấy ta cần muốn cái gì? Vệ Tử Thanh cũng là trung thực, nói thẳng ra từ mục đích. Cổ Nhất trầm mặc, nàng không nghĩ tới trước mắt cái này Đông Phương Thục Sơn người lại là muốn lại đây trợ giúp nhóm. Người mình, nói thật, mình gần nhất càng ngày càng bất an bắt đầu. Dorisia trộm đi Calliostro chi thư, bên trong triệu hoán Dormammu trận pháp trang sách đã nhanh thời gian nửa năm. Nửa năm này bên trong, bọn họ như là biến mất đồng dạng, nhưng mình rõ ràng biết, bọn họ là đang chuẩn bị triệu hoán Dormammu. Mà một khi triệu hoán về sau, ba đại thánh địa liền hội nghênh đón tai họa ngập đầu. Tự mình một người không cách nào chống cự nhiều như vậy. Cho nên chính mình mới sẽ tìm tới Steven, liền là muốn đem hắn bồi dưỡng bắt đầu, trấn thủ ba đại thánh địa thứ nhất. Bây giờ nếu là có cái này Thục Sơn người trợ giúp, đây tuyệt đối là để cho mình thở dài một hơi. Chỉ là, ta như thế nào tin tưởng ngươi lời nói? Như thế nào tin tưởng? Vệ Tử Thanh cười cười. Như vậy, ngươi tin không? Cổ Nhất trầm mặc dưới, không có ở nói chuyện. Nàng không tin hắn, là, không tin, bởi vì, nàng không cách nào chứng thực Vệ Tử Thanh trong miệng lời nói, là thật hay giả, đặc biệt là có cái có được hắc ám lực lượng người. càng không thể tin tưởng. Thế nhưng, bây giờ toàn bộ địa cầu cúi xuống nguy rồi. Mình tin hay không? Còn trọng yếu hơn sao? Nhẹ nhẹ thở ra ngụm chọc khí. Cổ Nhất không nói gì thêm. Quay người rời đi. Chỉ là tại đi tới cửa thời điểm. Bước chân dừng lại mở miệng nói. Giúp ta che giấu những chuyện này. Bọn họ không hội lý giải. Vệ Tử Thanh cười cười. Nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Từ Cổ Nhất thái độ xem ra. Mình lần này lắc lư. Xem như hoàn thành. Về phần nàng nói giấu giếm. Hắn biết là chuyện gì. Cái kia chính là nàng mượn nhờ Dormammu. Hắc ám không gian lực lượng. Tới khiến cho mình còn sống sót sự tình. Mà nàng cũng nói đến không có sai. Bọn họ không hội lý giải nàng. Cứ việc nàng điểm xuất phát là tốt. Thế nhưng là dù sao đó là hắc ám lực lượng. Đặc biệt là Dormammu lực lượng. Thật tình không biết. Một khi mượn dùng nó lực lượng. Chẳng khác nào cho nó cung cấp lực lượng. Nhân quả tuần hoàn. Cổ Nhất theo nó nơi đó cầm bao nhiêu lực lượng. Cuối cùng đều phải tăng gấp bội còn trở về. Doricia liền là tốt nhất chứng minh. Trong tương lai, mặc dù không có bị Steven giết chết, thế nhưng là cuối cùng, lại là trở thành Dormammu một phần tử. Cổ Nhất rời đi, tướng Vệ Tử Thanh một người nhét vào thư phòng này. Nhún vai Vệ Tử Thanh vậy đi theo rời đi. Nơi này mặc dù vô cùng to lớn, thế nhưng là Vệ Tử Thanh vẫn là rất nhanh đã tìm được Steven. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh đi ra thời điểm, Steven vội vàng nghênh đón tới vội vàng hỏi. Thế nào? Nàng để ngươi lưu lại không có? Các ngươi nói cái gì? Không chỉ là nữ nhân có nồng đậm bát quái chi tâm. Liền là nam nhân vậy có? Nhìn xem như thế bát quái Steven. Vệ Tử Thanh ném cho hắn một cái liếc mắt. Không nói gì. Chỉ là nhìn về phía một bên Mo. Mo người này nhưng thật ra là rất phức tạp. Cố chấp lại không hội chuyển biến. Tại trong nguyên tắc, biết Cổ Nhất mượn nhờ hắc ám lực lượng về sau. Đến Cổ Nhất chết đều không có tha thứ hắn. Cho dù là tại cuối cùng, cùng Steven đuổi đi Dormammu. Vậy không tại cái này thánh địa lưu lại. Hắn tuân thủ quy củ. Mặc kệ là hình thức, vẫn là thực chất bên trong. Đều không cho phép bị đánh phá. Quy tắc cao hơn đạo đức. Đây chính là mò quy tắc. Nhưng... Mặc kệ từ phương diện kia tới nói, hắn là có người tốt, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Cho nên mặc dù hắn một mặt lãnh khốc bộ dáng, Vệ Tử Thanh đến cũng không có chán ghét hắn. Tốt, đã như vậy, các ngươi liền ai ở chỗ này đi, ngày mai ta tại mang các ngươi đi học tập. Mò lãnh khốc ném đi một tờ giấy lại đây. Steven vội vàng tiếp được, nhìn xem phía trên thần bí ký hiệu một mặt kích động nói. Đây là phù chú sao? Ân, là phù chú. Một cái có thể nối liền miễn phí whip thần bí phù chú. Nhìn xem không có giải thích liền rời đi Mo. Vệ Tử Thanh cho Steven một cái liếc mắt. Thản nhiên nói. Nói xong vậy không để ý tới hội xấu hổ Steven. Trực tiếp tìm cái ghế ngồi xuống. Bây giờ đã thuận lợi tiến nhập Amataji. Như vậy, tiếp đó, cũng là nên vì chính mình đường cho suy nghĩ xuống. Trong nguyên tắc, mặc dù Steven mượn Eye of Agamotto để Dormammu lâm vào vô hạn thời gian tuần hoàn bên trong. Từ đó cùng Dormammu đạt thành hiệp nghị, cho thối lui ra khỏi địa cầu. Thế nhưng là nếu không có mình tồn tại, những này là sẽ phát sinh. Thế nhưng là muốn nói xảy ra biến cố đâu. Cho nên, Vệ Tử Thanh cũng không dám tướng chỗ có hy vọng đều đặt ở Eye of Agamotto phía trên. Không có cái gì là tuyệt đối. Nhân vật chính sẽ chết. Nội dung cốt truyện sẽ cải biến. Cho nên, biện pháp duy nhất, liền là để cho mình trưởng thành. Cái này mới có thể làm cho mình lên đường bình an. Mà như thế nào mau chóng trưởng thành? Hắn, cũng biết nên làm như thế nào. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.